miễn cưỡng nặn ra vài chữ. Ta đã bị giết. Toàn thân người đàn ông anh tuấn tản ra hơi lạnh nồng đậm. Hai cô gái tóc trắng cách đó không xa chợt rùng mình. Vội vàng nằm rạp xuống dưới đất. Người đàn ông anh tuấn nhìn chằm chằm vào Bạch Lân. Ai giết? Nhớ đến cảnh tượng sấm sét ngập trời đó. Khóe miệng Bạch Lân lại giật mạnh một cái. Khuôn mặt hắn ta trở nên vặn vẹo. Công chúa của đế quốc Thiên Minh. Và hai con người. Con gái của Dạ Mục. Ta đã từng nghe nói về nàng. Nàng thừa hưởng gen ám ảnh hành giả của Dạ Minh Thánh giả. Được coi là một tài năng hiếm có ở Bạch Vân Tinh. Nhưng, người đàn ông anh tuấn nhìn Bạch Lân. Nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên, người cũng có gen vương giả trời sinh. Vậy mà lại không bằng một thiên kiêu cùng cấp. Ta thật sự thất vọng. Cách chương.